Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 939, phong ấn. Tác giả, Lão Tư Kích, vạn vật đều là ngũ hành bên trong. Này không phải một câu tùy tùy tiện tiện hình dung từ, mà là một cái thật thật tại tại sự thật. Tương đối với khoa học kỹ thuật thời đại đời sau, lại này Cửu Châu Đại Sáu là chân chính ngũ hành thế giới. Người linh căn là ngũ hành, người cấu thành là ngũ hành, chung quanh hoàn cảnh là ngũ hành ảnh hưởng. Toàn bộ thế giới đều đã chịu loại này ngũ hành ảnh hưởng. Nếu không phải như vậy, toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu đều không có một cái căn cơ. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, cái này Cửu Châu Đại Sáu tình huống có điều bất đồng. Toàn bộ thế giới cấu thành cùng đời sau hoàn toàn không giống nhau. Nếu một hai phải phân nói, Lý Thông càng có khuynh hướng đem nó quy nạp vì một cái thần thoại đại sáu. Không riêng gì ngũ hành lý luận, nơi này đủ loại tồn tại sự vật đều ở khiêu chiến chính mình đối thế. Giới này nhận chi, đặc biệt là hiện tại chính mình thân thể cường hóa lúc sau. Lý Thông càng là minh bạch loại này thân thể cường hãn chỗ tốt. Cũng minh bạch vì cái gì này đó dị thú có thể ở ngăn cách ngàn vạn năm lúc sau như cũ tồn tại. Loại này đem tự thân cường hóa thành không gì sánh được cường đại phương pháp, nhìn qua hình như là đem chính mình chế tạo thành một cái vô địch tồn tại. Mà đây cũng là dị thú hoành hành mấu chốt. Lý Thông cũng minh bạch lúc này phải đối phó này giúp dị thú là muốn chính mình làm tốt sung túc chuẩn bị. Lý Thông, Tử Tiêu chân nhân có chút do dự đi rồi đi lên. Hắn phía sau Kiếm Linh cũng ở đi theo. Bất quá lúc này đây Kiếm Linh ngược lại là ở tò mò đánh giá Lý Thông. Liền cùng một cái tò mò bảo bảo tựa mà. Đối với Kiếm Linh mà nói, thế giới này hết thảy đều là tò mò. Nhưng là Lý Thông lại là thế giới này nhất đáng giá tìm tòi nghiên cứu đồ vật. Ít nhất đối với bọn họ tới nói, Lý Thông có thể biết chúng nó có thể quấy linh khí. Cũng biết bọn họ có thể đối cái này linh khí tạo thành không thể đo lường ảnh hưởng. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái này Kiếm Linh là ai một tay thôi sinh ra tới đâu. Lý Thông, có thể nói lúc này cơ hồ sở hữu Kiếm Linh đều phải quản Lý Thông kêu ba ba đều không quá. Đương nhiên vì không cho chính mình hỉ đương cha, Lý Thông tự nhiên là không có đi thừa nhận chuyện này. Rốt cuộc vạn vật có linh cái thuyết pháp này là phi thường rộng khắp. Loại này cách nói không riêng gì có thể nghĩa rộng đến cái này Kiếm Linh thượng. Theo pháp bảo cùng một ít mặt khác đồ vật quật khởi, lúc sau sẽ xuất hiện bộ dáng gì pháp bảo, cũng không có người biết. Nhưng là hiện tại mọi người cơ hồ đều tuân thủ một cái quy củ. Đó chính là những cái đó chung vai ác đạo cụ cơ hồ không có người dùng. Những cái đó cái gì thấu cốt đinh, mây đen kiếm còn hảo thuyết, này đó đều không xem như cái gì thực tà môn ngoạn ý. Nhưng là những cái đó cái gì vạn hồn cơ, cái gì biển máu kỳ lạc hồn chung loại này ngoạn ý. Thật đúng là không có dám dùng. Vì sao? Bởi vì mọi người biết loại đồ vật này thương thiên hại lý. Này đó ngoạn ý thật đúng là không phải cái gì người thường có thể dùng. Nếu là dùng, tất nhiên lọt vào toàn bộ thế giới bài xích. Hơn nữa thực dễ dàng xuất hiện cái loại này lăng đầu thanh muốn tới bao vây tiễu trừ ngươi. Ngươi như thế nào chơi? Huống chi lúc này mặc kệ là nam nữ lão ấu, đều đối loại chuyện này có một cái minh xác khái niệm. Đó chính là thứ này đều không phải cái gì giống nhau người có thể chơi đến chuyện. Rất nhiều người thậm chí đều đem này đó mang theo tà ác thuộc tính pháp bảo liệt vào cấm sử dụng. Cùng chế tạo quy củ bên trong, rất nhiều mới tới tu chân giả căn bản là không hiểu thiên đạo. Bọn họ phía trước cảm thụ không đến. Hiện tại thiên đạo đào tẩu lúc sau, toàn bộ thiên đạo càng đã không có kia ẩn ẩn áp chế. Cho nên tất cả mọi người đều không hiểu, nhưng mà chân chính thiên đạo liền ở mọi người trong lòng. Mà loại này cái gọi là cân bằng cùng cân nhắc, càng là mọi người trong lòng một cây xứng. Mặc kệ như thế nào biến hóa này cân đòn đều sẽ không có sở biến hóa. Nhưng mà hiện tại nhìn Lý Thông theo như lời các loại ngũ hành học thuyết, rất nhiều người càng là trực tiếp mộng bức. Địa hình địa mạch, nhân thể, pháp quyết đều có ngũ hành bóng dáng. Suy xét thật lâu, cái này Tử Tiêu chân nhân mới do dự đã mở miệng. cái này ngũ hành địa mạch điều chỉnh ta nhưng thật ra không sai biệt lắm minh bạch. Chính là cái này bên trong nội dung thế nào? Ta nhưng thật ra thật không biết. Còn có cái này điều chỉnh qua đi sẽ có cái gì hiệu quả ta cũng không biết. Chỉ là lúc này đây ta cũng không có cảm giác được thiên đạo ảnh hưởng. Nhìn dáng vẻ thiên đạo rời đi ảnh hưởng thật sự rất lớn a. Quả nhiên, lúc này tu vi tương đối cao người đều đã nhận ra. Ân, thiên đạo rời đi đối cái này Cửu Châu đại sáu ảnh hưởng là phi thường đại. Rốt cuộc chúng ta hiện tại còn không có cái gì thủ đoạn tới hạn chế. Nhưng là ngàn vạn phải chú ý. Một khi xuất hiện đối thế giới này ảnh hưởng không tốt tình huống. Chuyện này đã có thể sẽ rất lớn. Rốt cuộc thế giới này tuy rằng đã không có thiên đạo. Nhưng là loại này thiên đạo sở lưu lại quy củ là sẽ không có biến hóa. Người phải biết rằng biến hóa này chính là tương đương thật lớn. Nhưng là bách biến không rời này tông. Mặc kệ bọn họ như thế nào biến hóa. Lúc này bên trong tình huống là sẽ không sinh thật lớn biến hóa. Bọn họ liền tính là lại biến hóa. Thời đại này cũng là tu chân thời đại. Chỉ cần bắt đầu hướng tới cái này phương hướng đi làm. Như vậy toàn bộ tu chân giới liền sẽ không đi oai. Thời đại này là tu chân thời đại. Thời đại này cũng là thời đại tốt đẹp nhất. Loại này thời đại lớn nhất quy củ chính là đón ý nói hùa thời đại đi tới. Đến nỗi mặt khác, trên cơ bản đều là không gì chứng dùng. Nếu một hai phải nghịch thiên mà đi, nghịch đại thế mà đi nói. Vậy đừng trách đại thế tới nghiền áp. Nhân tộc rầm rộ cùng tinh tế tu chân đã hoàn toàn vô pháp lại ngăn cản. Duy nhất có thể có ngăn cản năng lực cũng chỉ có kia mẫu trùng. Lý Thông hiện tại nhìn Từ Tiêu chân nhân, cũng liền minh bạch hắn ý tưởng. Người này là muốn đem cái này công pháp phong ấn lên. Đảo không phải nói hắn muốn đem cái này công pháp chiếm làm của riêng. Hắn hiện tại tình huống này khẳng định là muốn đem thứ này phong ấn lên. Hoặc là nói hắn không nghĩ làm những người khác có cơ hội đi thay đổi thế giới này địa mạo. Có thể, Lý Thông đảo không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Rốt cuộc cái này địa mạch thay đổi đều sẽ hơi chút thay đổi. Chỉ cần hơi chút thay đổi một chút liền sẽ biến hóa rất nhiều. Ảnh hưởng cũng sẽ rất lớn. Nếu dùng nào đó chứ danh tới lời nói. Nhân quả loại đồ vật này nếu đổi thành điểm số. Xử lý một người bình thường có lẽ chỉ là một. Như vậy xử lý một cái hoàng đế có lẽ chính là một ô. Như vậy thay đổi một cái địa mạch tiết điểm. Liền khả năng gặp qua 10 vạn. Đây là thứ này ảnh hưởng. Nó có thể ấn tượng toàn bộ khu. So với cái gọi là hoàng đế ảnh hưởng lớn hơn nữa. Mặc dù là kia lão hoàng đế mặc dù là hắn muốn chỉnh điểm sự tình gì. Một khi tạo thành đại lượng thương vong. Cũng sẽ khiến cho toàn bộ thiên đạo phản phệ. Đây là thiên địa quy tắc. So với thiên đạo lớn hơn nữa. Thiên đạo phụ trách cân bằng. Này liền như là tác giả. Nhưng là cái này thiên địa quy tắc. Giống như là chung cơ bản nhất giả thiết. Thật giống như là giả thiết hảo thế giới này tất cả đều là ma pháp. Không có bất luận cái gì mặt khác năng lượng. Đây là lớn nhất cơ bản ban. Một khi xuất hiện mặt khác kỳ quái đồ vật. Hoặc là chính là cái này băng rớt. Hoặc là chính là muốn đổi thế giới. Cũng chỉ có nhảy ra đi thế giới này. Mới có thể đủ đánh vỡ cái này quy tắc thiết luật. Cho nên vì cái gì như vậy nhiều sẽ có loại này nhiều ít cái thế giới giả thiết đâu. Kỳ thật chính là vì đột phá cái này quy tắc tiến hành một cái trải chăn mà thôi. Nói cách khác rất nhiều thời điểm đều chỉ là vì làm vai chính thăng cấp. Hoặc là đạt được mẫu giống nhau càng cái này hệ thống đồ vật mà tồn tại. Nhưng mà đó là người khác thế giới. Ở cái này Cửu Châu đại sáu bên trong đã có thể không có như vậy ngoạn ý. Muốn đột phá cái này Cửu Châu đại sáu hạn chế. Nhất định phải đi hướng tinh tế. Tám dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.